Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành, tập 30. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ cả người Bốc Thiên Công chấn động, sợ hãi nhìn Trí Vân Tiêu. Từ hồ bất cứ chuyện gì cũng không thể giấu giếm được thiếu niên thần bí này. Kiến thức cao như thế, thực lực cũng không thể giấu được. Tất cả đều ẩn giấu dưới một khuôn mặt 15 tuổi, để cho Bốc Thiên Công cảm thấy hết thảy đều có chút không chân thực. Trí Vân Tiêu trầm tư nói, nếu như lỗ mãng xuống để bọn họ quỳ thuận, chắc chắn sẽ không để ý đến ta. Sớm muộn vẫn phải đánh nhau một trận, không bằng trực tiếp đấu võ đi. Ánh mắt của hắn ngưng lại, lớn tiếng quát. Tất cả mọi người nghe lệnh, dùng chiến xa nhắm ngay phía dưới oanh tạc cho ta. Bất luận, người nào kêu ngừng cũng không được ngừng, trực tiếp bắn nát hộ sơn đại trận này. Bốc Thiên Công phát ngất. Tại sao có thể có người như vậy? Này là hoàn toàn ngược lại logic của giặc cướp. Hắn điều động hổ vương chiến xa, đột nhiên kích thích trong một đạo hào quang màu vàng, xuyên qua tầng tầng không khí, oanh tạc trên dãy núi. Nhất thời đã gây ra một vòng bảo vệ màu xanh. Ở dưới loại oanh kích hơi có chút rung động, nhưng cũng hoàn toàn chặn lại công kích kia, không tổn thương đến ngọn núi chút nào. Không tệ, hồ sơn đại trận này đẳng cấp còn không thấp. Mọi người cùng nhau oanh tạc. Lý Vân Tiêu ra lệnh một tiếng. Nhất thời hơn 30 chiếc chiến xà bắt đầu phát điên oanh kích lên. Từng đạo quang mang bắn thẳng xuống, liên tiếp không ngừng, như một trận mưa ánh sáng. Chỉ có mấy tức thời gian, đại trận kia có chút không chống đỡ được. Ánh sáng càng ngày càng mạnh, bắt đầu run rẩy đợi hại. Mấy tức sau, trong hộ dân đại trận liền truyền đến một tiếng nổ hống kinh thiên. Người phương nào lớn mật, dừng tay cho ta. Thật nhanh, liền có thể nhìn thấy ba bóng người bay vụt lên. Một chiếc hổ vương chiến xa đột nhiên hiện lên ở không trung, hướng mọi người bay tới. Ba tên vũ vương cường giả đứng thẳng ở trên chiến xa. Tất cả đều tức giận nhìn chăm chăm về bên này. Nhưng trong con người lại lướt qua một vẻ khiếp sợ. Tiếp tục oanh, đừng có ngừng, nhìn động tác tay của ta mà làm. Lý Vân Tiêu nhìn chính chủ xuất hiện, nhất thời ra lệnh một tiếng. Hơn 30 chiếc chiến xa ở dưới Lý Vân Tiêu chỉ huy hình thành một vòng vây, đem bộ hổ vương chiến xa của đối phương bao vây vào giữa. Càng làm cho đối phương lo lắng, chính là chiến xa oanh kích vẫn không có đình chỉ. Chỉ lát nữa là sẽ trực tiếp phá hủy đại trận. Trên cựu tinh vũ vương năng phi trần, cầm đầu kia kinh nộ không lớt. Hắn rất nhanh nhìn thấy Bốc Thiên Công chật vật không xong, sợ hãi rụt rè đứng ở trên chiến xa của đối phương, máu me khắp người. Nhất thể rõ ràng thêm mấy phần, trong lòng sốt sắng. Các người là người phương nào? Lý Vân Tiêu cười hà hà nói, chúng ta là người nào không quan trọng, quan trọng chính là ta đưa các ngươi một hồi cơ duyên. Đúng. Đúng lúc này, hộ sơn đại trận rốt cuộc không chống đỡ được. Ở dưới mấy đạo oanh kích nhất thời hóa thành vạn điểm ánh sáng huỳnh quang, lấp lóe rồi tiêu tan trong núi sông. Toàn bộ sơn mạch bị ánh sáng chiếu rực rỡ hẳn lên. Cơ duyên gì? Năng phi trần tức giận đến cả người run run, chỉ vào đại trận tiêu tan phía dưới. Chỉ cảm thấy một luồng nhiệt huyết xông thẳng lên đầu, hầu như muốn ngất đi. Đây chính là một hồi cơ duyên mà người đưa cho ta. Đem hộ sơn đại trận mấy ngàn năm qua của Không Thiền Tông ta bắn nát, thật là một hồi cơ duyên. Nếu ngày hôm nay người không cho ta lời giải thích hợp tình hợp lý, coi như ta tan xương nát thịt, không phải kéo các người chết chung. Tuy rằng người vây quanh bọn họ tuy nhiều, tu vi đều không cao, nhưng hơn 30 chiếc chiến xa cũng không phải ba tên vũ vương bọn họ chống đỡ được. Huống hồ trên chiến xa của đối phương cũng có một tên cựu tình vũ vương cường giả. Một khi đánh nhau thật là không có nửa phần thắng. Vì lẽ đó đã làm tốt dự định đồng quy vu tận. Hai tên vũ vương khác cũng muốn rách cả mí mắt. Nếu như không phải bị nhiều chiến xa như vậy vây quanh, đã sớm nổi lên giết người. À ha, phúc họa song hành, không phá thì không xây được. Lý Vân Tiêu cười to nói. Lúc đại trận hộ sơn phá vỡ, chính là thời điểm Không Thiền Tông các người được tân sinh. Năng phi trần, ta biết ngươi đang trì hoãn thời gian, muốn chờ mười mấy vị vũ quân kia trở về theo ta đánh một hồi. Nhưng ta có thể nói cho người biết, càng đông người, Tử thương của các ngươi càng lớn. Ta đã nói rồi, hôm nay mục đích ta tới chính là muốn không thiền tông các ngươi quy thuận Viêm Vũ Thành chúng ta. Viêm Vũ Thành? Năng Phi Trần sững sờ, lập tức giật mình nói, làm gì có khả năng đấy, tại sao Viêm Vũ Thành có thể thực lực cường đại như vậy? Trên mặt của Lý Vân Tiêu hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Viêm Vũ Thành các ngươi chỉ trăm dặm thôi cũng không phát hiện được biến hóa trong đó, thiệt thòi cho các ngươi vẫn là một môn phái sừng sững mấy ngàn năm. Ta xem là rùa rụt cổ mấy ngàn năm thì đúng. Như vậy đi, vì để tránh cho song phương thương vong vô vị, chúng ta tận lực nói chuyện một chút được không? Trên mặt của Năng Phi Trần trầm tư bất định. Nếu đối phương biết rõ bản thân mình muốn kéo dài thời gian còn chịu nói chuyện một chút, lực lượng của bọn họ ở đâu ra? Đi đến một trận, phát hiện mình làm sao cũng không mất mát gì, liền trầm giọng nói, muốn nói thì có thể, việc hộ sơn đại trận này người làm sao bàn giao cho ta? Còn nữa, tuy rằng thực lực không thiền tông ta thấp kém, nhưng mấy ngàn năm qua sừng sững không ngã, chưa bao giờ quy thuận qua bất kỳ thế lực nào. Cả người đừng hòng muốn chúng ta quy thuận. Hà hà. Lý Vân Tiêu cười to, trong mắt lộ ra thần sắc khinh thường, cười mà nói, đó là bởi vì thực lực của các ngươi ở trong thế tục vẫn tính là mạnh, nhưng ở trong mắt môn phái lớn chân chính căn bản chẳng là cái thá gì. Ai sẽ có hứng thú đến để cho các ngươi quy thuận? Cho tới hộ sơn đại trận này, chỉ cần chúng ta làm phán xong, ta có thể giúp các ngươi bố trí một cái uy lực càng mạnh hơn. Uy lực mạnh hơn? Không biết trời cao đất rộng. Hộ sơn đại trận chính là chí cường trong trận pháp, đoạt thiên địa tạo hóa, dẫn từ thế núi sông, sao có thể tùy ý bố trí xuống? Ngươi cho rằng hộ sơn đại trận này cùng nhiếp linh trận có thể so sánh sao? Nhiếp linh trận? Ngươi, quả nhiên là các người lấy ra linh khí của Tế Vân Sơn Mạch này, các người dám? Không chỉ có hắn khiếp sợ, hay cả vũ vương cường giả khác cũng dồn dập lộ ra vẻ hoảng sợ. Loại trận pháp có thể lấy ra linh khí này giá trị hơn xa hộ sơn đại trận của bọn hắn. Nhất thời sắc mặt của ba người đều âm trầm lên, thần sắc trong mắt bất định. Lý Vân Tiêu cười một tiếng nói, huống chi coi như ta không để cho các ngươi quy thuận, hiện tại dẹp đường hôi phủ, linh khí trong tâm các ngươi sớm muộn cũng bị lấy ra hết sạch, đến thời điểm các ngươi còn tu luyện làm sao, còn làm sao khai sơn lập phái? Trừ phi các ngươi dẫn người san bằng Viêm Vũ Thành, nhưng các ngươi có thực lực này không? Ba người Năng Phi Trần cả kinh, nhất thời con ngươi đều lồi ra. Đúng vậy, coi như đối phương bỏ chạy, linh khí này làm sao bây giờ, nên là toàn phái di chuyển. Phải biết là bình thường một chút linh sơn đại xuyên tốt sớm đã bị người ta chiếm mất. Tế Vân Sơn này linh khí vốn đã vô cùng yếu nhược, cũng đúng như Lý Vân Tiểu nói, sở dĩ không thiền tâm có thể sừng sững mấy ngàn năm không ngã, hoàn toàn là bởi vì thực lực bình thường, linh khí đạm bạc, căn bản không ai để mắt đến. Bằng sức mạnh của bọn họ tiến vào giới trần tục, tự nhiên có thể ăn ngon mặc đẹp. Nhưng nếu muốn cùng những thế lực lớn kia tranh cướp linh khí, này không thể nghi ngờ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Này không thể nghi ngờ là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Lần này ba người hoàn toàn há hốc mồm, trừ khi có bản lĩnh tiêu diệt Viêm Vũ Thành. Thế nhưng trước mắt bay ra thực lực kia cũng không phải bọn họ có thể ứng phó. Cũng không biết đối phương đến cùng còn có bao nhiêu sức mạnh. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe ra một thần sắc tự tin, khẽ cười nói, như vậy đi, ta mở một điều kiện cho các ngươi. Không thiền tông vẫn bảo lưu tính độc lập như cũ, các ngươi chỉ đã dựa vào Viêm Vũ Thành nghe ta hiệu lệnh, còn chỗ tu luyện ta có thể vì các ngươi mở ra một khối bảo địa so với trước đây linh khí nồng đậm hơn gấp 10 lần, đồng thời về sau tài nguyên tu luyện cung cấp cuồn cuộn không ngừng. Không biết ba vị ý như thế nào? Lần này không chỉ ba người đang phi trần khiếp sợ, còn chỉ 800 tên võ giả ở trên chiến xa cũng giật mình không thôi. Mở ra một khối bảo địa, linh khí so với lúc trước nồng đậm gấp 10 lần, tài nguyên tu luyện quản đủ no. Đây là khí phách cùng thủ đoạn bực nào? Cần gốc gác cùng hậu trường bao sâu mới có thể làm được? Năng Phi Trần hồ nghi nói, nếu Viêm Vũ Thành có thực lực như vậy, đã sớm là nhất đại lưu phái, còn muốn mời cha chúng ta làm gì? Đi Vân Tiểu híp mắt cười nói, mọi việc đều có quá trình. Viêm Vũ Thành trở thành nhất lưu đại phái là chuyện sớm muộn thôi, hiện tại vẫn là rất yếu. Năng Phi Trần nhất thời hiện lộ ra vẻ do dự. Nghe Lý Vân Tiểu nói, thần giống như tiền đồ sáng lạng. Nếu không nghe, ôi trời,

mặc dù có ý kiến cũng không dám nói ra. Lý Vân Tiêu nhìn về phía Trần Đại Sinh lại nói: Trần Thế Thúc, thiên khu tiểu tổ này liền làm phiền người rồi. Trần Đại Sinh gật đầu lia lịa. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới thực lực của Viêm Vũ Thành dĩ nhiên trong một khoảng thời gian ngắn có thể tăng cao đến trình độ thế này. Ngay cả tông phái ẩn thế cũng thu phục được. Này hoàn toàn là tiết tấu muốn nghịch thiên à. Hắn nhất thời có một loại cảm giác nhiệt huyết dâng cao, thật giống như trẻ ra mấy chục tuổi, đối với tương lai của Viêm Vũ Thành tràn ngập hy vọng. Nhưng tông chủ, nếu không Thiền Tông đã quy thuận, vậy đồ vật trọng yếu trong tông đều mang tới. Theo ta cùng về Viêm Vũ Thành đi. Nơi đây chẳng mấy chốc linh khí sẽ mất sạch, trở thành núi lớn phổ thông thôi. Lý Vân Tiêu cũng đã tâm tình thật tốt, nhắc nhở. Năng Phi Trần cao mày nói, việc này tuy rằng ba người chúng ta đã đồng ý, nhưng dù sao bên trong còn có hơn ngàn người, hiện tại còn chưa biết. Chờ ta trở lại mọi người, nói rõ việc này. Ba ngày nữa, tất nhiên sẽ mang theo hết thảy môn nhân, dựa vào. Lý Vân Tiểu nói, như vậy thì tốt, còn có một việc muốn phiền phức tông chủ đây. Đôi môi của hắn khẽ nhúc nhích, trực tiếp truyền âm qua. Năng Phi Trần vừa nghe, hai hàng lông mày nhất thời cau lại, do dự một chút mới nói, thành chủ đại nhân xin mời đi theo ta. Lý Vân Tiêu nhảy đến trên chiến xa đối phương, hướng mọi người nói, các người ở đây chờ ta đi một chút sẽ quay về. Trong mắt của Năng Phi Trần lóe ra một tia kinh ngạc. Thành chủ này nhìn qua chỉ có 15 tuổi, không chỉ khí vũ phi phạm, mà dường như khí chất tông sư khiến người ta khâm phục. Hơn nữa la gan lớn như thế, lại không sợ mình bắt hắn làm con tim. Tiên Đan Đa cùng thành viên Thiên Quyền tiểu tổ cũng từng cái, nội tâm vô cùng kinh ngạc. Nhận thức đối với Lý Vân Tiêu càng thêm thận trọng. Một người như vậy không phải kích động ngốc nghếch, chính là đại trí đại dũng. Thiếu niên 15 tuổi này, nhìn thế nào cũng giống như kẻ ngốc phải không? Mặc dù Trần Đại Sinh có chút lo lắng, nhưng vẫn bình tĩnh không nói gì. Bởi vì hắn phát hiện tuy rằng rất nhiều lúc Lý Vân Tiêu làm việc lớn mật, mạo hiểm, nhưng không có một lần thất bại nào. Việc này mọi người mơ hồ không rõ, hắn lại nắm chắc 10 phần. Hồ Sơn đại trận của Không Thiện Tông bị nổ ra, nhất thời hiện lộ ra lượng lớn kiến trúc tô điểm trong dãy núi, chiếm diện tích rất lớn, nhưng hình thức cổ điện hiển nhiên đã trải qua thời gian dài không tu sửa. Ở trong dãy núi có không ít đệ tử đều đứng ở bên ngoài, dồn dập ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nghị luận không ngớt. Năng Phi Trần mang theo Lý Vân Tiêu hạ xuống trên một bãi đất trống, hướng hai gã vũ vương cường giả khác cười mà nói, các người đi chuẩn bị các loại công việc một chút. Hai tên vũ vương kia cáo từ lui ra, bắt tay vào việc di chuyển. Nơi này cực kỳ cổ điển, xuyên qua mấy cái hành lang uốn khúc. Lý Vân Tiêu theo Năng Phi Trần đi tới trước một đống tiểu lâu tinh xảo cổ xưa. Trong mắt của Năng Phi Trần lướt qua một tia phức tạp, giới thiệu nói, nơi này chính là tàng vật các. Tuy trong mấy ngàn năm qua Không Thiện Tông nhỏ yếu, nhưng mấy ngàn năm tích lũy cũng có một chút trữ hàng, cơ bản có thể thỏa mãn nhu cầu của thành chủ đại nhân. Năng Phi Trần hết sức không muốn đánh ra vài đạo pháp quyết, đem cấm chế của tàng vật các mở ra, nhất thời dẫn Lý Vân Tiêu đi vào bên trong đó. Thần thức của Lý Vân Tiêu ở trong nháy mắt cấm chế phá tan, liền nhìn quét tiểu lầu một lần, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Tông chủ giúp ta đại ân rồi. Trong này hàng cao cấp không có mấy món, nhưng đan dược cùng huyền khí cấp thấp là không thể đếm hết, vừa vặn dùng để vũ trang thiên su tiểu đội. Năng Phi Trần cười khổ nói, thành chủ đại nhân nên lưu cho ta một chút, đệ tử của Không Thiện Tông cũng không có mấy thứ tốt đâu. Yên tâm, ta lấy ra 2000 kiện đã đủ rồi. Lý Vân Tiêu một tay phất lên, nhất thời đồ vật dưới cấp 3 trong tiểu lâu dồn dập bay vào trong túi. 2000 kiện huyền khí cùng các loại đan dược biến mất, toàn bộ tiểu lâu nhất thời trở nên trống rỗng. Xem mà Năng Phi Trần một trận đau lòng. Nếu mà liệt tổ liệt tông biết, sợ đã xem một trưởng trực tiếp đập chết mình thôi. Thành chủ đại nhân, đừng quên lời hứa của ngươi với ta. Năng Phi Trần cẩn thận nhắc nhở, nếu không hứa hẹn trợ giúp mình đột phá vũ tông kia, hắn là bất luận làm sao cũng sẽ không lấy ra bảo vật cất chứa mấy ngàn năm trong tông mình. Tuy hắn là Không Thiện Tông tông chủ, nhưng người dù sao cũng có tư tâm. Yên tâm đi, chờ tông chủ mang theo đệ tử tới, ta tiện tay vì ngươi chuẩn bị việc đột phá. Nhanh thì 7 ngày, chậm thì 1 tháng, nhất định để cho ngươi đột phá đến vũ tông cảnh giới. Lý Vân Tiêu lời thề son sắt cam kết. Tình trạng cơ thể của Năng Phi Trần hắn đã sớm nhìn thông suốt, chính là tuổi già sức yếu, sinh cơ yếu dần, lúc này với trước sau không cách nào chạm tới tầng bình cảnh kia. Chỉ cần bản thân của hắn dùng Phan Bộc Hồi Xuân sinh mệnh đại trận trót vào lượng lớn sinh cơ cho hắn, lại dùng đan dược phụ trợ đột phá là xác suất rất lớn. Lúc này thì Năng Phi Trần mới yên tâm đưa Lý Vân Tiêu ra khỏi sơn mạch, liền vội vàng bắt tay chuẩn bị công việc di chuyển. Lý Vân Tiêu trở lại trên hộ phương chiến xa của mình, đang định trở về thành. Đột nhiên phía trước lái tới một chiếc thanh đăng huyền phủ chiến xa. Phía trên đang đứng một người thanh niên, tu vi chỉ có tam tình đại vũ sư. Hắn nhìn chiến xa đầy trời, nhất thời cả kinh, khiếp đảm, nhỏ giọng nói: chứ vị là người của Không Thiền Tông à? Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày. Hắn từ trên người trẻ tuổi này cảm giác được một loại hơi thở quen thuộc. Phải, người là người phương nào? Trên mặt của người trẻ tuổi kia lộ ra vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm. Lúc này âm thanh mới lớn lên, cất cao giọng nói: tại hạ Vô Thượng Cung Phó Tuấn Tài, truyền tới đưa thiệp mời cho Năng Tông Chủ. Vô Thượng Cung, quả nhiên. Con ngươi của Lý Vân Tiêu đột nhiên áp xúc. Hắn từ trên người đối phương cảm nhận được hàn khí cực âm của Lý Giật. Loại hàn khí cực âm này là một mạch kế thừa. Từ trên người của Tể Chân Tử, Dịch Tiểu Sơn cùng Lý Giật đều giống như đúc, chỉ là mạnh yếu không giống nhau mà thôi. Loại chân khí này kiếp trước, kiếp này, hắn đều không xa lạ gì. Chính là công pháp gia truyền của đối thủ một bất bột còn kiếp trước của hắn, Bắc Minh Thế Gia. Chẳng biết vì sao lại xuất hiện ở trong một môn phái vô danh. Hắn thu đại tâm thần, lộ ra vẻ hở hững, híp mắt nói: thiệp mời gì? Cùng chủ của các người kết hôn hay đã sinh hài tử? À, chuyện này. Phó Tuấn Tài cười nói: đại nhân cứ đùa, là phó cung chủ lên cấp lục hợp cảnh vũ tông, đặc biệt mời bằng hữu phụ cận đến chúc mừng. Hắn nói đến đây, trên mặt hiện ra một tia tự hào, sức cảm không khỏi nâng lên mấy phần. Dù sao thì Không Thiền Tông hắn cũng hiểu rõ là không có một vị vũ tông cường giả nào. Lên cấp cũng muốn mời khách, Không Thiền Tông chúng ta với các người rất quen thuộc sao? Trên mặt của Lý Vân Tiêu hiện ra vẻ không rõ, lẽ nào là hai phái quan hệ rất thân mật? Hắn nghi hoặc ở trong mắt Phó Tuấn Tài là hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Này hoàn toàn là tiết tấu không đem mình để vào trong mắt. Hắn đầu tiên là sững sờ, vẻ mặt nhất thời kéo xuống. Là chuyện sau khi liên cấp mời tông phái phụ cận đến chúc mừng, chính là quy tắc ngầm nhất quán. Mục đích đơn giản chính là khoe khoang cùng uy hiếp một phen, tiện thể thu chút lễ vật. Tông phái lớn nhỏ trong Hoa Âu Đế Quốc từ Tụ Thiên Tông đi xuống vẫn luôn là làm như vậy. Hơn nữa có được lời mời hay không còn phải xem có tư cách được mời hay không. Không Thiền Tông chỉ là môn phái nhỏ như rùa rụt cổ, dĩ nhiên không biết tốt xấu như thế. Nếu không phải bị trận thế kia của đối phương dọa cho sợ, sợ là đã sớm quát mắng. Hiện tại thần thức quét qua, phát hiện ngoại trưởng mấy cái mình nhìn không thấu ra, còn lại tuyệt đại đa số chỉ là tu vi phổ thông. Ngâm lại thân phận của mình, nhất thời dũng khí đớn đến bạo quát: người đời này là có ý gì? Chẳng lẽ Vô Thượng Tông chúng ta còn không có tư cách mời các người sao? Năng Phi Trần tông chủ ở đâu? Mời hắn ra nói chuyện. Hắn điểm thẳng danh của Năng Phi Trần hét một tiếng. Mấy trong người đối phương không có người nào hé răng. Nhất thời cũng là ngữ khí càng lớn, nội tâm dương dương tự đắc. Xem ra vẫn là kinh sợ uy danh của Vô Thượng Cung ta. Lần này càng lăng ngẩng đầu, lạnh lùng nói: thiệp mời này ta muốn đích thần trao cho Năng Phi Trần. Nếu làm lỡ việc, cần người gánh nổi trách nhiệm không? Lý Vân Tiêu khẽ lắc đầu, cười nói: không gánh nổi, không gánh nổi. Thiệp mời này cho ta là được. Đúng rồi, bộ thanh lăng chiến xa kia của người cũng không tệ, ta cũng lấy luôn. Còn có chuyện này nữa, có một số việc của Vô Thượng Cung ta còn không rõ ràng lắm. Ngươi tỉ mỉ nói cho ta nghe một chút đi, đến chỗ ta vừa đi vừa nói. Phó Tuấn Tài còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, đã cảm giác được một bóng người lấp lóe trên bả vai bị Hồng Binh vỗ một cái. Tiếp theo cả người thì bị nhấc tới trước mặt Lý Vân Tiêu. Bộ thanh lăng huyền phù chiến xa kia cũng ở dưới mấy cái pháp quyết của Lý Vân Tiêu bị tịch thu. Phó Tuấn Tài kinh hãi nói: người, các người đây là muốn làm gì? Các người có biết ta là người của Vô Thượng Cung không? Hắn căn bản không thể tin được, một Không Thiền Tông nho nhỏ lại dám động thủ với hắn, Lý Vân Tiêu không thèm trả lời, chỉ là cười nói, đi thôi, về Viêm Vũ Thành đi. Viêm Vũ Thành. Phó Tuấn Tài sững sờ, lập tức kinh hãi nói, người, các người không phải là người của Không Thiền Tông à? Lý Vân Tiêu cười nói, chúng ta không phải là người của Không Thiền Tông, nhưng Không Thiền Tông là người của chúng ta. Ta đối với vô thượng cung của các ngươi là rất tò mò đây này. Đến đây, chúng ta hào hào tâm sự chút. Phó Tuấn Tài ở trên chiến xa không ngừng giải dụa, đồng thời cực kỳ nghiêm túc tỏ rõ vô thượng cung lợi hại ra sao. Các ngươi không đắc tội được đâu. Kết quả là máu me khắp người, miệng đầy răng toàn bộ nuốt vào trong bụng. Hai con mắt thì tím đen. Cương mặt biến hình đến ngay cả cha mẹ của hắn cũng không nhận ra. Cả người vô cùng chật vật, quỳ gối trước mặt Lý Vân Tiêu, hoàn toàn không còn ngạo khí. Ha ha ha, sớm như vậy thì tốt rồi. Nói đi, đem tin tức ta muốn biết, nói hết ra. Lý Vân Tiêu một mặt cười hiền lành. Dáng dấp kia, ai nhìn đều là thanh niên tiêu chuẩn. Bộc Thiên Công ở một bên theo bản năng run lập cập một hồi. Cảnh tượng này cùng mình lúc đó, quen thuộc là bao. Thân thức của Phó Tuấn Tài có chút không tỉnh táo. Trong đôi mắt nhìn người, trở nên hoảng hốt, theo bản năng nói. Vô thượng cung tọa lạc tại cảnh nội của Hỏa Ô Đế Quốc. Cung chủ Mã Thiên Hà là tam tinh vũ tông cường giả. Phó cung chủ Mã Phi Bạch là con trai của cung chủ, cũng ở trước đây không lâu đột phá đến nhất tinh vũ tông. Tam tinh vũ tông. Tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, sắc mặt âm hàn hẳn lên. Ngay cả trên mặt Lý Vân Tiêu cũng lướt qua một tia nghiêm nghị. Võ đạo chỉ lộ, càng về sau lên cấp càng khó, mà chênh lệch lại càng lớn. Nhất tinh võ sĩ cùng tam tinh võ sĩ, trong lúc đó phân biệt cũng không phải quá lớn. Nhưng nhất tinh vũ tông cùng tam tinh vũ tông, vậy tuyệt đối là khác nhau một trời một vực, không thể so sánh. Lý Vân Tiêu lại hỏi, trong cùng các người có bao nhiêu vũ tông cùng vũ vương cường giả, cái khác thực lực lại có bao nhiêu? Phó Tuấn Tài hầu như không lưỡng lự liền nói, vũ tông có 4 người, phân biệt là cung chủ cùng phó cung chủ, còn có 2 vị trưởng lão. Vũ vương cường giả thì có 6 người, được gọi là vô thượng lục tử. Dưới vũ vương còn có mấy ngàn người, vũ quân đại khái hơn 30 người, thực lực bất nhất. Tiền Đa Đa trầm giọng nói, thành chủ đại nhân, vô thượng cung này đã xem như là một tông phái lánh đời không kém. Từ dưới trình tục đến mà xem, toàn bộ thế gia của Hỏa Ô Đế Quốc có thể mạnh hơn bọn họ cũng không bao nhiêu. Hắn là trong bóng tối nhắc nhở Lý Vân Tiêu, lấy thực lực của Viêm Vũ Thành hiện nay, tuyệt đối đừng đi chọc vô thượng cung, bằng không một tên vũ tông cường giả của đối phương liền muốn đem mình diệt sạch. Lý Vân Tiêu không tỏ rõ ý kiến, tiếp tục hỏi, hai vị trưởng lão có phải là có một người tên là Tề Chân Tử, một người khác tu vi là gì? Tình huống của vô thượng lục tử bây giờ ra sao? Phó Tuấn Tài sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc nói, Tề trưởng lão là nhất tình vũ tông, còn có một vị là y bạc tâm trưởng lão, chính là nhị tình vũ tông. Vô thượng lục tử có một quãng thời gian không thấy đâu, thật giống như tất cả đều bế quan tu luyện. Bế quan tu luyện cái rắm gì, không có một năm nửa năm là không khôi phục lại được. Trong lòng của Lý Vân Tiêu cười lạnh không ngớt, đột nhiên trong lòng hơi động mà hỏi, vô thượng cung các ngươi có phải là có một người tên là Lý Giật không? Phó Tuấn Tài cảm thấy có chút giật mình, lòng tràn đầy hồ nghi mà nói, người, làm sao ngươi biết? Trước đây ta cũng không biết có một đệ tử như thế, thật giống như là Dịch Tiểu Sơn sư thúc ở Bạch Chiến Quốc thu đệ tử. Khoảng thời gian này bắt đầu liền nhiều lần xuất hiện trong cung, rất được phó cung chủ tín nhiệm. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười, tiểu tử này quả nhiên không chết, xem ra lần này lại có thể nhìn thấy cố nhân rồi. Trần Đại Sinh lấy làm kinh hãi, cẩn thận hỏi, Vân Tiêu, người sẽ không muốn đi tấn công vô thượng cung đấy chứ? Lý Vân Tiêu cười nói, đương nhiên là không, hiện tại đi đánh bọn họ không phải là muốn chết sao? Lúc này Trần Đại Sinh với tầng tầng thở phào nhẹ nhõm. Hắn là sợ vị thành chủ không biết trời cao đất rộng này, vũ tông cường giả không phải là đùa vui, này chính là đại biểu chúa tể của một phương. Tại Hỏa Ô Đế Quốc, trong 6 đại vương quốc phụ thuộc, nếu có một tên vũ tông cường giả phụ tá, có thể trực tiếp lướt qua bài vị chiến, lên cấp đến thượng vị quốc. Có thể tưởng tượng được lực lượng của vũ tông mạnh mẽ đến mức nào. Có điều 9 năm 27 là bạn cũ của chúng ta, vừa vặn có thể đi vấn an hắn chút. Câu nói này của Lý Vân Tiêu nhất thời để Trần Đại Sinh một mặt mê muội. Hắn cả giận nói, chớ nên hồ đồ, lần này cần đối mặt là Vũ Tông cường giả, hơn nữa không chỉ một vị, chờ trở lại liền đối với đại ca, để hắn bất luận làm sao cũng phải ngăn cản người làm bừa. Ngăn cản ta? Hiện tại hắn đang bế tử quan. Lý Tuấn Dương nhìn mọi người thăng cấp, cầm hai viên cực khiếu phá ách đan, hiện tại không bế quan mới là lạ. Lý Vân Tiêu cười nói, Trần thấy thúc người yên tâm, ta tự có chừng mực, chỉ đã đi chúc mừng mà thôi. Hắn giơ tay lên nhìn thiệp mời một lần, thời gian đã vào 3 ngày sau, bây giờ quay về thành. Lý Vân Tiêu đem thiệp mời thu cẩn thận, ánh mắt ngừng lại, trực tiếp ngồi ở trên chiến xa nhắm mắt dưỡng thần, hiển nhiên đã không muốn nghe bất luận người nào khuyên. Trần Đại Sinh tức giận đến dậm chân, Tiền Đa Đa cũng hơi lắc đầu không ngớt. Tuy rằng thanh chủ này vô cùng thần bí, nhưng làm người không có tự biết lấy mình, không biết trời cao đất rộng, cho dù thiên phú tốt cũng đã sớm muộn sẽ ngã xuống thôi. Thời gian uống cạn chén trà, chiến xa liền tiếp cận bầu trời Vũ Viêm Thành. Đột nhiên Lý Vân Tiêu mở hai mắt ra, trực tiếp từ trên ghế ngồi nhảy lên. Một vệ tinh mang bắn mạnh mà ra, xuyên qua tầng mây, nhìn về phía Viêm Vũ Thành, nhất thời cả kinh quát lên. Không được, có người ở trong thành phát uy, lấy hết tốc độ, tiến về phía trước. Trần Đại Sinh lập tức sững sờ, cả giận nói, là ai lại dám đến Viêm Vũ Thành ngang ngược, ngông cuồng như thế? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu nghiêm túc không nói. Luồng khí thế kia dị thường mạnh mẽ, cường đại để cho hắn cũng có một tia kinh hãi. Đây tuyệt đối là một tên Vũ Tông cường giả, đem toàn bộ khí thế của mình thả ra ngoài. Nhất định là Vũ Tông. Dĩ nhiên có Vũ Tông đến Viêm Vũ Thành, chẳng lẽ là người của Huỳnh Dương gia? Hết tốc độ tiến về phía trước, hết tốc lực. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tuyệt đối đừng rời xa chiến xa, đối thủ vô cùng mạnh. Khí thế trên người hắn không hề che giấu chút nào lan ra, phảng phất như một trận liệt phong tản ra. Người bốn phía đều cả kinh, uy thế này cũng không cường đại, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ uy hiếp. Ngay cả võ giả trên mấy chiếc chiến xa phụ cận cũng cảm nhận được, đều lộ ra vẻ sợ hãi. May là bọn họ đều hết sức chiến đấu chân thực của Lý Vân Tiêu, lúc này mới hơi thoải mái lên. Kia là tồn tại một chiều có thể chém xuống chiến xa đấy. Hết thảy chiến xa lập tức khởi động đến tốc độ nhanh nhất, gấp như chớp giật, ở trên trời cao chạy băng băng. Rất nhanh liền nhìn thấy một bóng người sừng sững cách đó không xa. Loại khí thế bá đạo trên người của người kia xa xa chấn động ra. Tất cả mọi người đều cảm thấy dị thường ngột ngạt cùng nghẹt thở, từng cái ngơ ngác thất sắc. Đột nhiên người kia không có dấu hiệu nào nổ ra một đạo quyền ảnh. Trên không trung ngưng tụ không gian, đột nhiên lớn lên, hướng về Viêm Vũ Thành hạ xuống. Oanh! Một tiếng nổ vang kinh thiên vang lên ở trong thành. Năng lượng khổng lồ khuếch tán ra, dường như thay rừng bùng đổ ra cường quang chói mắt, hầu như không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Ngay sau đó chính là cường phong to lớn thổi ra, ngay cả hạm đội chiến xa còn ở cách mấy dặm cũng tự hồ cảm nhận được dư âm thổi bay cắt rời không khí. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Loại kích thích trên thị giác này thẳng vào trong lòng người, từng cái ngơ ngác không ngớt. Đây là tu vi gì, dĩ nhiên cường đại thế như thế. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu dị thường khó coi, hai mắt hầu như muốn phun ra lửa. Hầu như tất cả mọi người trong Viêm Vũ Thành đều là thân nhân cùng bằng hữu của hắn, căn bản không thể chặn được một đòn của Vũ Tông. Mà đám cười Tiêu Kinh Vương còn ở trong giới thần bí tu luyện, căn bản không biết tin tức ngoại giới, coi như biết được đi ra tử thương sẽ càng to lớn. Từ trên bóng người kia truyền đến một thanh âm lạnh như băng, truyền đạt ra vạn dặm. Tất cả mọi người trong Viêm Vũ Thành đều nghe được thanh thanh sợ sợ. Nếu thành chủ của các ngươi không ra, vậy thì đừng trách ta tàn sát Viêm Vũ Thành, đừng mơ có ai còn sống. Tên này dĩ nhiên muốn đổ thành. Ở trung tâm của trong thành, một cái hố sầu to lớn không thấy đáy hiện ra. Nguyên bản chỗ mọi người đứng đã sớm hoàn toàn biến mất. Trong thành tất cả mọi người đều sợ hãi, ngửa đầu nhìn tới. Cô tâm ý mạnh mẽ kia, để đáy lòng bọn họ phát lạnh, cảm giác mát mẻ khắp cả người. Phảng phất, chỉ cần một đầu ngón tay của người kia, toàn bộ Viêm Vũ Thành sẽ biến thành tro bụi. Cảm nhận được nguồn sức mạnh ấy, con người của Tiện Đà Đà đột nhiên áp xúc, thất thành nói: Vũ Tông cường giả. Bản thân của hắn là cựu tinh Vũ Vương, loại vũ ý lục hợp cảnh giới của đối phương truyền ra kia lập tức để trong lòng hắn sinh ra một tia chấn động. Cái gì? Dĩ nhiên là Vũ Tông cường giả, chẳng trách có thể đứng lơ lửng trên không trung. Mẹ nó chứ, sẽ không để cho chúng ta cùng Vũ Tông đánh nhau chứ? Điên rồi, Vạn Bảo Lâu không phải cũng có Vũ Tông sao? Làm sao vào lúc này không xuất hiện? Mà nó chứ, ta không muốn làm biên đỡ đạn, để ta xuống đi. Tiên Đan Đan nói nhất thời làm cho tất cả mọi người từ đầu lạnh lẽo đến tận chân, không có một tia nhiệt độ nào. Từng cái sắc mặt tái nhợt muốn xuống xẻ. Trong ánh mắt của Lý Vân Tiêu bắn mạnh trong một tia tức giận ngập trời, mạnh mẽ trừng mắt nhìn Tiên Đan Đan một chút, từng chữ từng câu lạnh lùng nói: Người dao động quân tâm, giết. Có người dám lâm trận xuống xe, giết. Có người lâm trận không nghe chỉ huy, giết. Giết, giết, giết. Liền tiếp ba chữ giết từ trong miệng bắn ra, nhất thể phảng phất như ở trên không trung ngưng tụ thành một luồng sát ý vô tận, để cho mọi người nguyên bản càng người rét run, càng như rơi vào hầm băng, lạnh triệt linh hồn. Tiền Đa Đa bị ánh mắt nổi giận của hắn trừng sang, nhất thể tâm thần chấn động. Một luồng lực lượng sợ hãi từ nơi sâu xa nhất trong tâm linh dâng lên. Đó là một loại sợ hãi theo bản năng. Nội tâm của Tiền Đa Đa dâng lên cơn sóng thần, vạn phần không thể tin được cảm giác trong nội tâm mình. Nhưng cái loại bản năng võ giả này đến trình độ như hắn đã không thể sai lầm rồi. Tất cả mọi người bị Lý Vân Tiêu nói triệt để kinh sợ. Một luồng ý lạnh thấu xương lan tràn trên hết thảy chiến xa. Từng cái tất cả đều lặng lẽ cầm miệng, xanh mặt. Không người nào dám đàm luận một chữ chạy nữa. Đột nhiên một nhân ảnh khác từ trong Viêm Vũ Thành chậm rãi bay lên. Tốc độ thật chậm. Từ dáng người bà xem, tựa hồ là một nữ nhân. Lại là một tên Vũ Tông. Khẳng định là Vạn Bảo Lâu phái tới. Chúng ta có cứu mạng rồi. Một tên võ giả trong mắt sáng ngời, vui mừng gọi lên. Oanh! Đột nhiên đầu của hắn bị vỡ ra. Sợ đến người bốn phía dồn dập lùi về sau. Chỉ thấy Lý Vân Tiểu chậm rãi thu hồi đám đấm, trong mắt tràn ngập màu máu, dùng ngữ khí lạnh như băng gằn từng chữ mà nói: Nếu còn ai dám ăn nói linh tinh, giết! Mọi người kinh hãi đến biến sắc. Lúc này mới phát hiện cô gái xa xa kia dĩ nhiên là bị Vũ Tông dùng nguyên lực trảo tới, từ hồ cái cổ bị ghim chặt, thống khổ ở trên không trung giãy giụa. Hai mắt của Lý Vân Tiểu đỏ bừng. Thần thức của hắn đã phát hiện cô gái kia dĩ nhiên là Bộc Vũ. Người mới vừa nói cái gì? Vân Thiếu trở về sẽ giết ta. Vân Thiếu có phải là Viêm Vũ Thành thanh chủ không? Tên Vũ Tông kia lăng không dùng nguyên lực nắm cổ Mộng Vũ, lạnh giọng nói: Thanh chủ các ngươi giết thiếu gia Huỳnh Dương Kiệt, tội tru di cửu tộc. Xem ra ngươi với hắn quan hệ cũng không cạn, vậy ta trước từ người giết đến. Tiếng nói của hắn rơi xuống, nguyên lực trong tay buông lỏng. Mộng Vũ nhất thời từ không trung rơi xuống. Trong mắt của hắn lộ ra một loại biểu hiện coi thường, thật giống như nhìn một con giun con dế. Nhẹ nhàng giơ tay lên, trưởng phòng hóa đao, một đao mà chém xuống. Không xong. Từ trong thành truyền đến tiếng kêu thảm thiết như tàn nát cõi lòng của Mộng Bạch, xông thẳng lên trời. Thái hư thiên đồ bảo trận, ngưng. Một vương chiến xa của Lý Vân Tiêu cao thét phóng đến. Hắn một tay bấm quyết, vệt sáng từ lòng bàn tay đánh ra bay vào trên bầu trời, xúc động cả thái hư thiên điều trận. Mặt thấy đạo khí kia sắp chém vào trên người Mộng Vũ, đột nhiên lăng không hiện ra một đạo hào quang màu xanh, lại hóa thành một chiếc lá sen hội tụ ở trước người Mộng Vũ, cản lại thành đạo khí kia. Trước người Mộng Vũ tuôn ra một chùm ánh sáng, đạo khí xuyên thấu lực lượng thần pháp phòng hộ, thế đi không hề giảm bớt, vẫn như cũ đánh vào trên người Mộng Vũ. Ở trên không trung tuôn ra một đoàn máu tươi. Thân thể của nàng giống như diều đứt dây rơi xuống. Một huyết tuyến thật dài ở trên không trung bay lả tả ra. Cả người của Lý Vân Tiêu run lên, con người đột nhiên áp xúc, giận dữ thét: Xúc sinh, đi chết đi cho ta. Hắn trực tiếp lái hộ phương chiến xa đâm đến. Âm âm âm. Hơn 30 chiếc huyền phi chiến xa cuồn cuộn mà đến, rất mau đem Vũ Tông này vây lại. Từng đạo quang mang công kích từ trên chiến xa bắn ra, phô thiên cái địa đánh về phía Vũ Tông này. Tên Vũ Tông kia biết sắc, nhưng vẫn như cũ không nhanh không chậm mà nói: ta chính là Huỳnh Dương gia trưởng lão Huỳnh Dương Côn, các người ai là Viêm Vũ Thành thanh chủ, đi ra nhận lấy cái chết cho ta. Hắn lần này đến đây nhiệm vụ đã bắt sống Lý Vân Tiêu, mang về gia tộc chịu đỡ khổ vạn đào xuyên tim, bằng không cũng sẽ không phí lời như vậy. Đối với công kích đầy trời, Huỳnh Dương Côn tựa hồ không quan tâm chút nào. Quanh thân đột nhiên tỏa ra một vệt kim quang, đem thân thể bao phủ trong đó, tùy ý để ánh sáng màu xanh kia oanh đến. Những huyền phù chiến xa này công kích, giữa cái nhìn của hắn chỉ là trò đùa trẻ con mà thôi. Chỉ có hổ vương chiến xa kia công kích mới làm cho hắn có mấy phần lưu ý. Oanh! Lý Vân Tiêu đai hổ vương chiến xa toàn lực xông lên, mạnh mẽ va chạm Huỳnh Dương Côn, không tránh không né. Hai tay đẩy ngang ra, trực tiếp vỗ vào phía trước chiến xa. Thân thể trên không trung trượt mấy chục mét, dĩ nhiên cản lại lực lượng xung kích của chiến xa. Các người đến cùng ai là thanh chủ? Trên mặt của Huỳnh Dương Côn hiện ra một tia giận dữ, quát lớn: nếu không nói, diệt hết. Kỳ thực nội tâm của hắn lúc này đáng chú ý giết toàn bộ. Hơn 30 chiếc chiến xa thực sự là quá kinh người, lại không nói Viêm Vũ Thành làm sao có nhiều chiến khí như thế. Nếu mình kiếm về toàn bộ, tuyệt đối là một công lao lớn. Ta giết còn mẹ ngươi, từ khí đông lai, đỉnh trấn càn khôn. Lý Vân Tiêu từ trên chiến xa vọt ra, ngũ hành đỉnh ở trong tay, nháy mắt hóa thành núi lớn, muôn mảng màu tím phủ thiên cái địa như thiên thạch rơi xuống. Đây là... Huỳnh Dương Côn sửng sốt một chút, lập tức kinh hãi nói: ngũ hành đỉnh, dĩ nhiên là Chu gia thất lạc ngũ hành đỉnh, càng người thậm chí ngay cả người Chu gia cũng giết. Hắn không thể tin được, trên gương mặt lập tức lộ ra vẻ dữ tợn, sát ý bạo phát: giết người Huỳnh Dương gia ta, giết người Trình gia, lại còn giết cả người của Chu gia. Trên đời này không người nào có thể cứu được các người. Hôm nay ta liền bắt các ngươi đi, lại tan sát hết cả một thành. Đột nhiên nằm ngón tay của Huỳnh Dương Côn hóa thành trảo, hướng ngũ hành đỉnh chộp tới. Đây chính là một bảo bối tốt, chỉ cần diệt sạch những người này liền không ai biết là mình cầm. Mặt tử đỉnh của Lý Vân Tiêu công kích, ở trước mặt hắn chỉ là đứa nhỏ vui đùa ném bùn mà thôi. Bắt còn mẹ ngươi, đồ bụi bụi ngươi, dám giết người ở Viêm Vũ Thành ta, ngày hôm nay không chỉ có ngươi, ta muốn đem toàn bộ Huỳnh Dương gia của các ngươi xóa tên khỏi đại lục, đồng thoát nhiếp hôn. Lý Vân Tiêu triệt để điên rồi, từ phía dưới đã không cảm giác được khí tức sinh mệnh của Mộng Vũ. Hai con mắt của hắn biến thành màu máu, từng đạo tinh thần công kích điên cuồng từ trong đôi mắt hắn bắn mạnh ra, ở trên không trung như đợt sóng nước truyền vang. Đột nhiên trong đầu Huỳnh Dương Côn chấn động, giống như vạn bội tên đâm vào ý thức hải, thẳng vào linh hồn. Hắn hoảng hốt, thất thành nói: công kích linh hồn, người dĩ nhiên biết linh hồn thuật công kích, người rốt cuộc là ai? Ta là tổ tông của ngươi, Đại Nhật Kim Quang Kiếm, ngưng! Phản ánh kim quang ở trên không trung ngưng tụ thành hình, hội tụ thành một thanh kiếm lớn màu vàng óng, mang theo khí thế vô biên, từ giữa bầu trời chém xuống. Huỳnh Dương Côn chỉ cảm thấy lực lượng tinh thần ở trong đầu trắng trợn, không kiêng dè gì trùng kích. Đột nhiên hai tay ôm đầu, ở trên không trung lớn tiếng gào thét, nhất thể phòng cự quanh thân mở ra toàn bộ. Công kích của những chiến xa kia oanh lên, thêm vào Đại Nhật Kim Quang Kiếm trận ngưng tụ đại kiếm từ thiên không chém xuống. Nhất thể một đạo kim quang mạnh mẽ, chói mắt, giống như đoá hoa ở trên không trung phóng ra. Trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Công kích mạnh mẽ như vậy, coi như là Vũ Tông cũng không chịu nổi. Nhưng sắc mặt của Lý Vân Tiêu lại không có một chút thả lỏng nào, khuôn mặt trắng xám, nhưng công kích trong hai con người lại không giảm chút nào, điên cuồng tiêu hao lực lượng tinh thần. Nếu có giới thần bị ở đây, hắn còn có thể chống đỡ nhiều thêm một chốc lát, nhưng hiện tại hoàn toàn là hao tổn nội tình. Thời điểm hào quang màu vàng tẩu tán, chỉ thấy thân hình Huỳnh Dương Côn dần dần hiện ra. Tuy rằng xiêm y phá nát có vẻ vô cùng chật vật, thế nhưng mọi người nhìn ra được là cũng không có bị tổn thương nào lớn. Tiền đa đa, còn không nhanh ra tay! Lý Vân Tiểu quát một tiếng, một đạo lực lượng tinh thần không hề bảo lưu đánh ra ngoài. Huỳnh Dương Côn bị hơn 30 chiếc chiến xa luân phiên oanh kích,

dường như nhốt lại. Người có thể khởi động chiến khí cấp 5 thì lại làm sao chứ? Chỉ có võ sư đỉnh cao, còn như cho người chiến khí cấp 9 cũng phí công. Bình Dương Côn nhìn thấy Lý Vân Tiêu khởi động tử đỉnh, nhất thời trái tim nới lỏng ra, liều mạng tụ tập sức mạnh. Đồng tiền kia bị lực lượng của hắn xung kích, bắt đầu phát sinh tiếng rung rẩy kịch liệt. Phí còn mẹ ơi, ngày hôm nay lão tử muốn đem người luyện thành nhân đan. Lý Vân Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, giữa chân mày hiện ra một đạo hỏa vân tươi đẹp ướt át. Hai tay hắn bấm quyết, phạm vi bao trùm càng lúc càng lớn. Trên hồ vương chiến xa dường như điên cuồng, từng cái pháp ấn to lớn từ trong tay đánh ra. Theo mỗi một động tác, hư đỉnh nhốt lại Huỳnh Dương Côn liền trở nên ngưng thực mấy phần, mà hỏa vân trên trán hắn cũng dần dần thực hóa lên. Hai mắt của Huỳnh Dương Côn đột nhiên trừng lớn, thật sắc nhìn chăm chăm đóa hỏa vân trên trán Lý Vân Tiêu. Dường như lực lượng ngủ say ngàn tỷ năm đang dần dần thức tỉnh. Một loại run rẩy đến từ sâu trong linh hồn dâng lên. Hắn kinh hãi không thôi, kinh độ quát: người muốn làm gì? Cái đó hỏa diễm này là cái gì? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu tái nhợt như tờ giấy, trong đôi mắt hắn như vô thần, chỉ có thân thể giống như cơ khí, như phát điện đánh ra thủ ấn. Phượng Hoàng chân hỏa phảng phất bị từng đạo âm thanh triệu hoán, bắt đầu từ trong giấc ngủ say dần dần tỉnh lại. Ngay cả Tiền Đa Đa ở một bên giờ khắc này trong lòng cũng chấn động mạnh, sâu trong linh hồn truyền đến cảm giác hoảng sợ kịch liệt, thật giống như có một con thượng cổ yêu thú muốn từ trong cơ thể Lý Vân Tiêu phá thể mà ra. Hắn theo bản năng lui về phía sau, lúc này mới phát hiện không chỉ có hắn, ngay cả mấy chiếc huyền phù chiến xa nơi phụ cận cũng chẳng biết từ lúc nào rời xa ra. Trên người Lý Vân Tiêu bắt đầu hiện ra từng đạo lưu quang, tựa hồ hơi trong suốt đi, chính là lưu ly thân của bát thiền luyện thể quyết. Theo từng đạo pháp quyết đánh ra, cảm giác lưu động trên thân thể hắn càng ngày càng rõ ràng, thật giống như cả người muốn biến thành bạch ngọc thông suốt. Mà một điểm hỏa diễm khủng bố bắt đầu từ bi tâm dần dần nổi lên. Mặc dù là lưu ly thể thuần túy, cũng bắt đầu có chút không chịu nổi, không ngừng tỏa ra khí thể mịt mờ, thật giống như là trực tiếp bốc hơi. Dừng tay, tiểu tử người mau dừng tay. Huỳnh Dương Côn sợ hãi thét lên, loại hoàng sợ cùng uy thế kia càng lúc càng lớn, để cho hắn rõ ràng cảm giác được tử vong đang đến gần. Đây là cảm giác từ khi hắn lên cấp vũ tông hơn 30 năm chưa bao giờ có. Oanh! Đồng tiền trang buộc hắn rốt cuộc bị hắn chấn nát tan, khi thế hướng bốn phương tám hướng phi bắn ra. Dám triển khai yêu thuật, đi chết đi cho ta. Huỳnh Dương Côn thở phào một hơi, nhất thời loại tự tin cùng thực lực của vũ tông lại trở về. Hai mắt bắn mạnh ra sát ý lăng điện, giữa chân liền hướng Lý Vân Tiêu vọt tới. Thân thể va chạm trên bóng mờ chiếc đỉnh lớn kia, bắn ra lượng lớn hào quang màu vàng, cuối cùng phóng ra. Chết chính là ngươi, Phần Thiên Diễm Quyết. Hai tay của Lý Vân Tiêu ngắt cái chỉ quyết, đột nhiên một thanh âm phảng phất như từng quài cửu thiền chuyển đến, ở trong đáy lòng của mỗi người vang lên như thật như ảo, hư hư thực thực. Tiếp theo một bóng mờ đỏ được từ hỏa vân trên trán hắn trực tiếp bay ra, mở ra hai cánh, hướng về Huỳnh Dương Côn bay đi. Không chỉ là Huỳnh Dương Côn, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, cảm nhận được trên người hư ảnh hỏa điểu kia tản mát ra khí thế. Mọi người đều kinh sợ tại chỗ, dưới chân khó có thể nhúc nhích, hầu như là sinh không đổi bất kỳ ý nghĩ chống cự gì. Huỳnh Dương Côn càng là giật nảy mình, tại chỗ bị dọa đến chảy mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người. Hai tay vội vàng hóa thành trưởng, đem hết thảy sức mạnh hội tụ ở trong lòng bàn tay, mạnh mẽ đánh ra ngoài. Thu! Hư ảnh Phượng Hoàng phát ra một tiếng kêu to lớn, đánh vào trên trưởng phong của Huỳnh Dương Côn, không ngừng hướng về phía trước ép tiến. Bước cho Huỳnh Dương Côn nguyên bản đã nhảy ra ngũ hành đỉnh, lần thứ hai phải tiến vào. Huỳnh Dương Côn tâm thần hoảng hốt, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm. Uy hiếp mạnh mẽ như vậy, chỉ ít là chặn được rồi. Chỉ là chân khí trên song trưởng của mình thật giống như bị thiêu đốt, điên cuồng hóa thành khói xanh tiêu tan đi. Nếu không có chân khí chống đối, sợ là thân thể của mình ở dưới hư ảnh hỏa điểu kia, trong nháy mắt liền sẽ tan thành khói bụi. Hỏa điểu này vẹn vẹn là một hư ảnh biến ảo ra, liền có uy thế chấn động hồn phách như thế. Nếu hóa thành thực chất hiện hiện ra, mình nào có nửa phần lực lượng chống đối chứ. Hắn kiềm chế lại nội tâm hoảng sợ, liều mạng đem toàn bộ chân khí rót vào lòng bàn tay, chống đối hư ảnh hỏa điểu thiêu đốt. Lý Vân Tiêu thì lại điên cuồng triển khai quyết ấn, khống chế hư ảnh phượng hoàng không ngừng ép tiến. Vốn định trực tiếp triệu ra phượng hoàng chân hỏa thực thể, nhưng vừa nãy lực lượng tinh thần tiêu hao quá lớn, dùng hết toàn lực cũng chỉ làm tỉnh lại một đạo hư thể. Nhưng dù vậy cũng đã để cho hắn tiến vào trình độ đen cạn dầu. Khắp toàn thân đã biến thành màu xanh nhạt như mỹ ngọc, màu xanh thông suốt. Ngay cả kinh mạch xương cốt, huyết dịch lưu động trong thân thể cũng thấy rõ rõ ràng ràng. Đây chính là trình độ cực hạn của lưu ly thân. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chính là trực tiếp tan rã, cả người hỏng mất. Ngày hôm nay dù có chết, cũng phải luyện ngươi thành nhân đan, mở đỉnh. Hắn vừa nghĩ tới hình ảnh Mộng Vũ ở trên không trung đẫm máu, trong đầu nhất thời đau đớn, nổi giận gầm lên một tiếng. Tự đỉnh trôi nổi ở trên không âm âm vang lên. Hư ảnh phía dưới bắt đầu dần dần thực hóa. Từng đạo ánh sáng ngũ hành từ trên thân đỉnh bay ra. Ở quanh thân Huỳnh Dương Côn không ngừng xoay tròn, dị thường rực rỡ. Huỳnh Dương Côn kinh hãi, nguyên bản chống lại hư ảnh hỏa điểu đã dị thường vất vả. Giờ khắc này lại có từng đạo hào quang năm màu đang không ngừng tiêu hao chân khí của hắn, phảng phất như muốn luyện hóa hắn. Hắn giận dữ, sợ hãi giống lớn. Ngũ hành đạo quả, ngũ hành lực lượng, lão tử lên lục hợp cảnh vũ tông, ý cảnh ngũ hành này có thể làm khó dễ được ta sao? Đánh tàn ngũ hành ý cảnh này cho ta, đi ra cho ta, quỷ sát. Nhất thời trên người hắn bay ra một trận khí tức màu đen, hóa thành vô số đầu quỷ hướng về hào quang năm màu kia điên cuồng thôn phệ. Nhất thời trong toàn bộ hư định đều là đầu quỷ, khuôn mặt dữ tợn gào thét liên tục. Vẻ mặt của Tiên Đa Đa trở nên nghiêm túc. Lần thứ hai nắm lấy chín khí hình nguyệt ở quanh người hắn vận chuyển lên, bấm quyết quát khẽ: phong nguyệt vô song, đi! Chín khí hình mặt trăng kia nhanh chóng ném ra ngoài. Một mảnh ánh trăng từ trên trời rơi xuống, bay vào trong hư định điên cuồng chém giết. Súc sinh, một đám súc sinh. Huỳnh Dương Côn nhìn quyệt trảm chém hết quỷ vật của hắn, còn mạnh mẽ chém tới mình. Trong mắt tuôn ra tức giận trùng thiên. Mình đường đường là Vũ Tông, mặc dù gặp hoàng đế Hỏa Ô đế quốc cũng có thể không cần quy lại. Hôm nay lại bị một đám kiến hôi bù làm cho chật vật như vậy. Hiện tại còn rơi vào hoàn cảnh sinh tử. Một loại y niệm điên cuồng dâng trào lên, gào thét nói: cho dù lão tử có chết, cũng phải kéo toàn bộ các người chết chung. Đột nhiên hắn thu về song trường. Trong nháy mắt, ở trong tay hiện ra một thanh huyền khí, đem chân khí toàn thân rót vào trong đó. Trong mắt tất cả đều là vẻ điên cuồng. Từng đạo ánh sáng từ trên huyền khí bay ra. Toàn bộ không gian phụ cận đều ở dưới sức mạnh khổng lồ này run rẩy lên. Hắn muốn tự bạo bản mệnh huyền khí của mình. Tiền Đa Đa cả kinh, vội vàng phất tay, cập tập gọi chiến khí của mình trở về. Bản mệnh huyền khí là dùng hồn lực bản thân luyện hóa thành, cùng bình tâm ý tương thông. Nếu tự bạo, ngay cả linh hồn của mình cũng sẽ phải chịu tổn thương rất lớn. Này đã là bị ép đến cùng đường mạt lộ. Thủ đoạn duy nhất là điều mạng với đối phương. Tiền Đa Đa kinh ngạc thốt lên. Để thành viên thiên tuyển trên những huyền phù chiến xa kia, từng cách sợ hãi không ngớt. Chiến đấu lúc sau, bọn họ đã sớm chen vào không lọt. Tất cả đều lưu ra rất xa quan sát. Nhìn Lý Vân Tiêu không ngừng trấn áp Huỳnh Dương Côn, tất cả đều có cảm giác giống như mộng ảo, hết sức không chân thực. Này vẫn là võ sư cùng Vũ Tông, trong lúc đó quyết đấu sao? Làm sao có khả năng dễ như vậy? Hẳn phải là Vũ Tông cường giả nhẹ nhàng vất tay. Sau đó võ sư trực tiếp hồn phi phách tán, biến thành tro bụi, hải cốt không còn mới đúng chứ. Cuộc chiến đấu trước mắt này quả thực cũng quá trái ngược đi. Cho tới giờ khắc này, nghe được Tiền Đa Đa kinh ngạc thốt lên. Lúc này từng cái mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại, vội vàng điều khiển chiến xa thoái lui. Một tên Vũ Tông cường giả tự bạo bản mệnh huyền khí, mặc dù là dư âm cũng không phải bọn họ có thể đối được. Tất cả mọi người đều chết đi cho ta. Huỳnh Dương Côn triệt để phát điên. Ngay ở thời điểm hư ảnh phượng hoàng đốt tới trước mắt, Chuôi bản mệnh huyền khí kia rốt cuộc đạt tới cực điểm. Một vệt kim quang đột nhiên tỏa ra. Lý Vân Tiêu đứng trên hộ phương chiến xa, trong mắt một mảnh vô thần, không có bất luận sắc thái tình cảm gì, vẫn còn đang thao túng hư hỏa cùng tử định. Hắn chính là ôm ý nghĩ hẳn phải chết. Còn những người tự bạo huyền khí cũng phải đem ngươi luyện thành nhân đan. Đột nhiên con người của hắn hơi ngạc nhiên, chỉ thấy trên cánh tay của mình răng rắc một tiếng, nứt ra một vết thương. Tiếp theo một khối da rẻ tung bay đi ra, chảy ra một vệt máu đỏ tươi. Đây là gì? Lưu ly thần của ta muốn tan vỡ hay sao? Hết tập 30.